Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Hệ thống chủng loại. Hoang vu địa giới trên, gió lớn ào ạt ngổn ngang mặt đất, không hề sinh cơ trên mặt đất, chỉ có tro bụi bay múa đầy trời. Chỉ một thoáng, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, không xuống mồ màu vàng dưới đất, sau đó to lớn tiếng nổ vang rền không ngừng nổ tung. Mặt đất tùy theo nhô lên, cũng lấy tốc độ cực nhanh uốn lượn tiến lên, chỉ có điều mấy giây, liền kéo ra mấy vạn mét độ dài đống đất. Sau đó, ánh kim từ điểm cuối nổi lên, bay vào không trung, đâm về xa xa quái thạch đá lởm chởm đỉnh núi. Chỉ là trong chốc lát, ngọn núi kia liền ầm ầm nổ tung, vô số đá vụn rơi ra, lại ở giữa không trung bị kim quang kia đánh nát. Vòng quanh rơi xuống hòn đá nhanh chóng chuyển động, đợi được cục đá toàn bộ sau khi hạ xuống, ánh kim vèo một cái lần thứ hai bay lên, nhảy vào nơi xa xôi, rơi vào một bóng người trong tay. Trương Thanh nắm phi kiếm trong tay, nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng cũng là mừng rỡ rất. Phi kiếm sức mạnh phi thường mạnh mẽ, hóa thành ánh kiếm sau, không chỉ có cực kỳ cứng rắn cường độ, còn có thể phát huy ra siêu tuyệt tốc độ, lực công kích càng là sắc bén rối tinh rối mù. Hắn nhậm chức kiếm tiên, bản thân thuộc tính cũng không hề tăng lên quá nhiều, nhưng là cùng trước chính mình so với, 10 cái tính gộp lại cũng sẽ dễ dàng bị mình bây giờ giống như ăn cháo tiêu diệt. Lại tới một lần nữa, Trương Thanh nắm bắt kiếm quyết, đang muốn lại tới một lần nữa thời điểm, một vệt sáng từ chân trời bay tới, đi vào đến trong thân thể của hắn, từng tia từng sợi tin tức tràn vào đầu óc của hắn. Ồ, hiện tại liền tìm đến sao? Trương Thanh thân thể nhất chuyển, phi kiếm cấp tốc mang theo hắn hóa thành ánh kiếm, xung tới bầu trời, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Trước Trương Thanh ở tàng thư lâu bên kia không có tìm được có quan hệ thống tin tức, thế là hắn chỉ có thể trở lại Sùng Thiên Phong, thỉnh cầu Ích Dương trưởng lão hỗ trợ tìm một hồi. Bất quá Ích Dương trưởng lão cũng phải tiêu tốn thời gian nhất định. Trương Thanh cảm thấy làm ngồi chán, liền chạy đến tiến hành kiếm tiên tu luyện, cùng đối năng lực lý giải. Hắn vốn cho là này ít nhất phải có thời gian một ngày chí ít, từ Ích Dương trưởng lão trên nét mặt nhìn, khả năng cần nhiều thời gian như vậy. Kết quả mới đi ra một hồi liền có tin tức, trở lại Sùng Thiên Phong. Ích Dương trưởng lão hướng hắn ném lại đây mấy chục thẻ ngọc, lấy thần hồn lực lượng đi vào trong đó, đại lượng tin tức liền cấp tốc tràn vào trong đầu, những này toàn bộ đều là có quan hệ thống tin tức. Phiên dịch trở thành bình thường văn tự, có thể chất đầy một tòa phòng nhỏ, lấy Trương Thanh hiện đi ngang qua nhiều lần cường hóa đầu. Thu được những tin tức này thời điểm cũng cảm giác được có chút mơ hồ làm đau. Bất quá dù sao cũng là nghề nghiệp cấp cao kiếm tiên rồi. Chỉ là hơi hơi không khỏe sau ngay lập tức sẽ khôi phục như cũ. Hắn nhắm mắt lại, làm rõ có quan hệ thống rất nhiều tin tức. Kia đa tạ Ích Dương trưởng lão. Trương Thanh đối với Ích Dương trưởng lão chắp tay thi lễ, sau đó trở về trái đất. Ngô Sơn Thu sớm ở trước hắn liền về đến nơi này, chăm nom Trương Vũ Hàm. Từ khi bị Trương Thanh cố ý phơi bày sau, Trương Vũ Hàm được hệ thống sự tình cũng đã mọi người đều biết rồi. Bất quá đây đối với nàng tới nói ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng trực tiếp gian quan tâm số liền vượt qua 300 triệu, mà khán giả số lượng càng là đạt đến hơn 1 tỷ. Đồng thời theo nàng bắt đầu trực tiếp thời điểm, rất nhiều khán giả càng là giống như là thủy triều tuôn lại đây. May là Ngô Sơn Thu từ lâu dự liệu được cảnh tượng này, dùng siêu máy tính làm server, vẫn cứ để này trực tiếp ở kinh khủng như thế nhân số trước mặt không có tan vỡ. Trương Thanh lúc trở lại, vừa vặn là Trương Vũ Hàm chuẩn bị kết thúc trực tiếp thời khắc. Nàng hiện tại chỉ là tùy tiện nói cái gì. Sau đó biểu diễn một hồi từ hệ thống bên trong hối đoái được năng lực. Liền có thể được vô số người hoan hô. Trương Thanh có thể từ nàng mặt đỏ bừng má bên trong phát hiện. Nàng nội tâm kích động cùng thấp thỏm. Nếu trực tiếp kết thúc rồi, như vậy đến phía ta bên này đến. Trương Thanh cho nàng ném xuống một câu nói sau xoay người rời đi. Trương Vũ Hàm không dám chần chờ, cấp tốc đứng dậy liền theo hắn đi vào gian phòng. Như vậy, đem cái kia hệ thống hô hoán đi ra đi. Trương Thanh chỉ cái ghế bên cạnh, mở miệng nói rằng, ta có một số việc cần cùng nó trước thương lượng một chút. Ngạch, hệ thống hình như không có cái gì ý thức. Trương Vũ Hàm khó khăn nói, này hình như chính là một cái cứng nhắc trình tự. Ta căn bản hô hoán không được nó. Trương Thanh nở nụ cười. Ta đối với hệ thống hiểu rõ vẫn là rất nhiều. Nó khẳng định có nhất định ý thức. Ở cao duy thế giới được có quan hệ thống trong tin tức. Liền tỉ mỉ giới thiệu có quan hệ thống khởi nguồn cấu tạo. Trên căn bản hệ thống đều là bắt nguồn từ hai điểm. Một cái là do cường giả siêu cấp chế tạo đồ vật thông thường mà nói chí ít là hiểu ra quy tắc đồng. Thời có thể hữu hiệu lợi dụng tiên nhân cấp tồn tại. Mới có thể làm đến một bước này. Một loại khác, liền hoàn toàn là đại đạo hiển hóa. Một số quy tắc hình chiếu tồn tại. Người trước trải rộng chư thiên vạn giới vũ trụ biển sao. Người sau lại là đã ít lại càng ít. Ngàn vạn trong năm khó gặp. Bất quá sở dĩ có người trước. Chủ yếu vẫn là tham khảo người sau mới đản sinh ra. Hệ thống bị chế tạo ra, mục đích đa dạng, trên căn bản cũng sẽ có mấy cái phương hướng. Một cái là thuần túy món đồ chơi, làm được chơi đùa, loại này số lượng rất nhiều. Một thế giới nào đó trên thậm chí như bán sỉ bình thường cho rất nhiều người hệ thống. Để bọn họ thay đổi vận mệnh của mình, không có bất luận cái gì mục đích. Thật giống như người phát thiện tâm cho một ít chó con mèo con một ít ăn. Thuần túy thiện tâm, loại thứ hai, lại là thực nghiệm, một số cường giả con đường phía trước bế tắc, muốn thăm dò cái khác con đường thời điểm, cũng sẽ chế tạo một ít đặc thù hệ thống, kiểm tra những hệ thống này ký chủ biểu hiện, từ mà lấy đá của núi khác công ngọc, thu được một điểm kia lâu không gặp linh quang, mà loại thứ ba, chính là ác ý tồn tại. Bất quá loại này trái lại là ít ỏi nhất số lượng. Bởi vì có thể làm ra những này người, bản thân liền là nhân vật cực kỳ mạnh, trực tiếp là có thể động thủ. Tội gì muốn phí hết tâm tư làm như thế. Mặt khác, trừ bỏ này ba loại lớn bên ngoài, còn có một chút thực lực không đủ ra hỏa, sẽ giả mạo hệ thống công năng, đi dọa lừa một ít kẻ xui xẻo. Những này sẽ không có nhắc cần phải rồi. Trương Thanh không rõ lắm Trương Vũ Hàm trên người hệ thống đến tột cùng thuộc về một loại nào. Bất quá nhìn hình như không có hạn chế cũng không có lực ước thúc. Khả năng loại thứ nhất độ khả thi cao nhất. Đi ra đi, Trương Thanh đối với Trương Vũ Hàm nói rằng. Ở trước mặt ta, ngươi ẩn giấu không có chút ý nghĩa nào. Hắn lấy ra một viên màu vàng tiền. Tỏa ra thông suốt ánh sáng, phảng phất có thể đâm vào nhân thể nơi sâu xa, để Trương Vũ Hàm nội tâm đầy rẫy đối tiền kinh hoàng. Chỉ là cái gì đồ vật? Nàng có chút khiếp sợ nhìn viên kia tiền, cũng rất nhanh sẽ cảm nhận được. Bộ ngực mình tựa hồ có món đồ gì nổi lên, một chùm sáng từ trong người nàng xuất hiện, hiện lên ở Trương Thanh trước mặt. Ngươi chính là siêu cấp trực tiếp hệ thống. Trương Thanh ánh mắt thản nhiên, đánh giá nó một mắt, là bị ai hế tạo ra? Hào quang chớp mắt có nhất định tỏa ra, một cỗ không tên hơi thở chớp mắt tràn ngập ở không gian chung quanh bên trong. Cái hệ thống này không theo lẽ thường ra bài, căn bản cũng không có nghĩ cùng Trương Thanh có tí ti giao lưu. Tựa hồ muốn rửa đi hắn có quan hệ thống ký ức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.